Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, cùng đồ mạt lộ. Duyệt Khang Bắc Cương, đột nhiên hồng quang từ trên trời giáng xuống. Trong hồng quang là hai đạo du hồn, một là địa hồn, một là thần hồn, thê thê thảm thảm ưu tư, bị Tần Mục bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may mắn thiên đế hai hồn vô cùng cường đại, lúc này mới không có bị tại chỗ bắn ra hồn phi phách tán. Bất quá thiên đế thái sơ địa hồn cùng thần hồn cũng nguyên khí đại thương. Hai đạo hồn này vốn là 19 năm trước, Duyên Khang kiếp bộc phát trước đó. Tần Mục vì để cho thiên đế ra tay trợ giúp Duyên Khang vượt qua tai kiếp, không thể không y theo thiên đế điều kiện cho hắn chiêu hồn. Khi đó, thiên đế hai hồn đã phá toái thành linh hồn hắc sa. Tần Mục vì đem hai hồn này tái tạo, không tiếc hướng thiên công cùng thổ bá mượn lực, hướng thiên công thổ bá dập đầu liên tục, lúc này mới đạt được thiên công cùng thổ bá lực lượng. Tái tạo hai hồn, Tần Mục thậm chí nguyên khí đại thương, mệt mỏi đã hôn mê, nhưng mà, thiên đế hai hồn tái tạo đằng sau. Nhưng không có ở trong Duyên Khang kiếp trực tiếp xuất thủ bảo vệ Duyên Khang. Duyên Khang kiếp hay là bộc phát, tử thương vô số bách tính cùng thần thông giả. Thiên đế khi lấy được nguyên giới quyền thống trị đằng sau, lúc này mới hạ lệnh để thiên đình chư thần không còn nhằm vào Duyên Khang, để Duyên Khang có thể may mắn còn sống sót. Nhưng mà hắn lại lật lọng, hạ lệnh cấm chế biến pháp, chấn áp Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê, tru sát Thái tử Linh Ngọc Thư, một loạt thủ đoạn đẫm máu, để Duyên Khang lâm vào trong đại khủng bố. Khi đó Tần Mục đã không có hồn phách, linh hồn đều giao cho ca ca Tần Phượng Thanh, chỉ còn lại có bất diệt thần thức cùng nhục thân, chính là một bộ hành thi tẩu nhục. Tần Mục ra sức bảo vệ Duyên Khang, lúc này mới đổi lấy Duyên Khang tương lai. Thiên đế thái sơ địa hồn thần hồn cũng là vào lúc đó chuyển thế đến Duyên Khang. Tần Mục không hồn không phách du đãng, qua 2-3 năm mới đi đến thiên đình. Bây giờ Tần Mục 16 tuổi, sắp 17, bởi vậy hắn kết luận thiên đế thái sơ tại Duyên Khang chuyển thế thân 19 tuổi. Mục Thiên Tôn nhảy nhót hạng người, như vậy ác độc, ám sát ta chuyển thế thân, không thể chịu đựng hắn. Thiên đế địa hồn thần hồn trên không trung quấn quýt lấy nhau, tức giận không gì sánh được. Ta dung túng hắn nhiều lắm, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế làm càn. Nguyên đô này là của ta lãnh địa, hắn tại ta dưới mái hiên kéo dài hơi tàn, còn dám làm càn như vậy, không cho phép hắn. Nguyên giới nguyên bản chính là gọi là nguyên đô, về sau địa mẫu cho sửa lại tên là nguyên giới, cho thấy là lãnh địa của nàng. Mà ở một chút cổ thần trong miệng hay là xưng nguyên giới là nguyên đô. Hắn có thể tìm được ta, hẳn là vận dụng thổ bá sinh tử bộ, còn có chính là trong tên của ta mang cái chữ hiểu. Xem ra sau này không thể dùng hiểu cái chữ này. Thái sơ là thái đế cho hắn lấy tên, mà hiểu thì là chính hắn cho mình lấy tên. Hắn kỳ thật rất chán ghét thái sơ cái tên này, bởi vậy mỗi một lần chuyển thế, trong danh tự cũng phải có một cái chữ hiểu. Cổ hiểu, sơ hiểu, hiểu vị tô, hiểu thiên cơ, hiểu sơ giác, đều có một cái chữ hiểu. Đột nhiên bầu trời truyền đến kịch liệt chấn động, từng tôn vĩ ngạn thần nhân từ nguyên giới trên không giáng lâm đến nguyên giới. Bọn hắn không có từ linh năng đối thiên kiều tiến vào nguyên giới, mà là trực tiếp giáng lâm. Những thần nhân vĩ ngạn này năng lượng cực lớn, ép tới trong nguyên giới từng tòa linh năng đối thiên kiều không ngừng dâng trào ra thô to không gì sánh được linh năng, bảo trì nguyên giới năng lượng cân đối. Những thần nhân này giáng lâm đằng sau, nhưng thấy trên bầu trời lại có từng chiếc lâu thuyền đại hạm lái vào nguyên giới, để linh năng đối thiên kiều linh năng dâng trào càng thêm kịch liệt. Hiểu Thiên Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Nguyên Mộc trấn áp nguyên giới thời điểm. Nhưng không có người dám can đảm làm ra loại cử động đại nghịch bất đạo này. Nhưng mà thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Nguyên Mộc biến mất. Hiện tại nguyên giới chính là nơi vô chủ. Bởi vậy trong thiên đình một ít tồn tại liền ngồi không yên. Nhịn không được hướng nguyên giới xòe bàn tay ra. Ngồi rồi, ta bị Nguyệt Thiên Tôn lưu vong. Nguyên đô này chưa hẳn có thể giữ được. Hai hồn giật mình, vội vàng ẩn độn, lo sợ bất an. Tối hôm qua trận kia ác chiến đưa tới động tĩnh quá lớn. Cứ việc ta dùng Nguyên Mộc phong ấn Nguyên Đô, để thiên đình không cách nào chú ý tới nguyên giới đại chiến. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ phái tới cường giả dò xét. Nhìn thấy ta biến mất, những gia hỏa vô khổng bất nhập gian xảo này, khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này cướp đoạt Nguyên Đô. Trên bầu trời trong từng chiếc lâu thuyền, đột nhiên có eo nhỏ chân dài hắc khuyển thả người nhảy ra. Như là hồng thủy đồng dạng, bốn phía chạy đi. Hạo Thiên Khuyển, Thiên Đế hai hồn trong lòng càng kinh. Thiên đình Hạo Thiên Khuyển số lượng rất nhiều. Những Hạo Thiên Khuyển này giỏi về tìm người. Bất quá những Hạo Thiên Khuyển này nắm giữ ở trong tay thần bộ doanh. Thần bộ doanh tất cả thần bộ chỉ sợ bị điều động. Nhưng là người có thể điều động tất cả thần bộ, quyền thế tất nhiên ngập trời. Thấp nhất cũng là từ đế cấp độ kia tồn tại. Từ trên bầu trời chạy xuống Hạo Thiên Khuyển càng ngày càng nhiều. Bốn phía loạn người, còn có Hạo Thiên Khuyển thẳng đến trên trời Nguyệt Nha mà đi. Hóa thành hồng hoang cự thú, mở ra miệng rộng định đem nguyên giới mặt trăng ăn hết. Trên vầng trăng kia có thần nữ, một đạo kiếm quang đem đầu chó chém xuống. Mặt khác Hạo Thiên Khuyển vội vàng giải tán lập tức. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên sáng lên, nhưng gặp từng đầu tam túc kim ô lôi kéo xe vua màu vàng lái vào nguyên giới. To lớn kim ô kéo xe, hừng hực hỏa lực biến thành vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Từ nguyên giới trên không cuồn cuộn chạy qua, Đại Nhật Tinh Quân dưới trướng kim ô quân. Thiên Đế hai hồn trong lòng càng kinh, Kim Mộc Quân là tổ thần vương dưới trướng thân vệ quân. Do Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai thống soái, những kim ô này con mắt sắc bén không gì sánh được. Cũng là nhìn rõ mọi việc hạng người, hiển nhiên kim ô quân này đến cũng là vì tìm kiếm Hiểu Thiên Tôn hạ lạc. Lần này nguy rồi, Thiên Đế hai hồn trong lòng lo sợ. Mục Thiên Tôn làm chuyện tốt. Đột nhiên, một con mèo trắng từ trên trời giáng xuống, ở trên bầu trời nhảy vọt như bay, từ kim ô quân trên xe kéo nhảy tới nhảy lui, bồn tẩu mau lẹ, những kim ô quân kia giận mà không dám nói gì. Mèo trắng lại tung nhảy đến một con Hạo Thiên Khuyển trên lưng. Trừng lớn mắt mèo, hướng nguyên giới sơn xuyên đại địa nhìn quanh. Thiên Đế hai hồn không khỏi run một cái. Mèo trắng tiểu thất này là trong thiên đình một tên mỹ nam tử. Nghiên Thiên Phi nhân tình. Nghiên Thiên Phi hiện tại thả ra mèo trắng, nó mục đích không nói cũng hiểu, chính là vì tìm kiếm Hiểu Thiên Tôn. Tiện phụ thật ác độc, để nhân tình tới giết ta. Thiên Đế hai hồn phi tốc bỏ chạy. Bầu trời càng thêm sáng. Hiện tại là ban ngày. Nhưng là giữa ban ngày, trên trời lại hiện ra rất nhiều tinh thần, trên ngàn vạn tinh thần, từng tôn thần nhân đứng tại trên tinh thần, tay phải khoác lên cái trán, hướng nguyên giới nhìn quanh, những thần nhân kia là trấn thủ tinh đồ thiên đình thần tướng. Rất nhiều là thiên nhãn thần tộc tướng lĩnh, giờ phút này ngay cả những thần nhân này vậy xuất động. Thiên Đế hai hồn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, như rơi xuống vực sâu, có thể điều động toàn bộ thiên đồ tất cả thần nhân. Tất nhiên là trong thập thiên tôn tồn tại, tường đổ mọi người đầy. Hiện tại ta Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất, bọn gia hỏa này đều đến đẩy tường. Thiên Đế hai hồn phụ thuộc trên một gốc cây, đột nhiên trên bầu trời truyền đến, đại hồng, tiếng rên rỉ. chỉ gặp một con cự hình thanh điểu vỗ cánh phi hành, như là lơ lửng đại lục. Hồng Thiên Tôn lão hảo nhân này khi nào cũng như vậy tích cực rồi. Thiên đế hai hồn giận dữ, lại không thể làm gì. Chờ đến Hồng Thiên Tôn bay xa lúc này mới tiếp tục tiến lên. Thầm nghĩ, ta cần mau chóng chuyển thế. Hiện tại thần hồn cùng địa hồn của ta bị thương. Nhất định phải tìm một bộ tuổi trẻ thân thể ẩn tàng hồn phách khí tức. Trục xuất chi địa, không gian hỗn loạn. Hiểu Thiên Tôn mang theo nguyên mộc rơi xuống ở trong mê cung mảnh không gian này. Nhưng gặp to to nhỏ nhỏ không trọn vẹn không gian vũ trụ bốn phía va chạm. Hắn thân ở mảnh không gian hỗn loạn này trung tâm, không cách nào nhìn đến đây toàn cảnh. Nếu như hắn đứng tại mảnh không gian hỗn loạn này bên ngoài, có thể nhìn rõ không gian chỗ sâu nhất, liền có thể nhìn thấy tại mảnh không gian này bên ngoài có một tòa huyền không giới. Nơi đó là Xích Minh dư tộc lãnh địa. Là Xích Hoàng nhục thân biến thành thời không cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.